Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không phải kiểu người độc đoán. Nếu Cát Tuấn Tài thực sự có năng lực, vậy thì cứ giao việc quản lý khách sạn cho ông ta thử xem sao. Việc chuyên môn, tốt nhất nên để người chuyên môn làm. Dưới tay cô có rất nhiều nhân tài, phải biết tận dụng. Được. Lê Diệu gật đầu, quyết định nhanh chóng, tôi giao việc quản lý khách sạn nhà ma cho ông. Trước mắt thử nghiệm trong một tháng, nếu làm tốt, mỗi tháng tôi sẽ tăng thêm một nén hương cho ông. Đôi mắt nhỏ của Cát Tuấn Tài lập tức mở to, sáng rực như sao, tăng thêm một nén hương. Vậy chẳng phải mỗi tháng ông ta sẽ có 4 nén hương sao? Gần bằng các nhân viên kỳ cựu rồi. Những nhân viên thuộc lứa đầu tiên của nhà ma đều đã được tăng lương. Người thấp nhất cũng có 5 nén hương mỗi tháng. Còn những nhân viên xuất sắc hơn thậm chí lên đến 8 nén hương. Nhân viên mới chỉ biết ngưỡng mộ, mong sớm đạt được mức lương như vậy. Sau khi giao việc quản lý khách sạn cho Cát Tuấn Tài, Lê Diệu lập tức dồn toàn bộ tâm trí vào việc xây dựng phó bản Sadako. Trước đây, cô chỉ cụ thể hóa phòng khách sạn đó chỉ là một phần mở rộng của phó bản. Chưa phải toàn bộ phó bản Sadako mà cô mong muốn. Lần này, cô muốn làm một cái gì đó hoành tráng hơn. Lê Diệu lấy bộ phim Chân Hoàn Truyện ra, sau khi tính năng, cụ thể hóa tràng cảnh, được nâng cấp. Cô không chỉ có thể cụ thể hóa nhiều cảnh quan cùng lúc, mà còn có thể cụ thể hóa cả những cảnh trong phim ảnh, không còn bị giới hạn trong giấc mơ nữa. Tuy nhiên, tính năng này vẫn có một hạn chế nhỏ, chỉ có thể cụ thể hóa những cảnh đã xuất hiện trong phim, còn những cảnh không có trong phim thì không thể làm được. Ví dụ, trong Chân Hoàn Truyện, nếu có cảnh nhân vật chính ở Thụy Ngọc Hiên, thì cô có thể cụ thể hóa nó. Nhưng nếu trong phim không có cảnh Chân Hoàn đi từ Thụy Ngọc Hiên đến Cung Hoàng Hậu, thì đoạn di chuyển này không thể cụ thể hóa được vì nó chưa từng xuất hiện trên màn hình. Dù vậy, chỉ cần có những cảnh kinh điển là đủ. Phó bản Sadako chủ yếu xoay quanh rạp chiếu phim kinh dị, nên chỉ cần có những cảnh đắt giá, đáng sợ nhất là đủ để khiến người chơi thót tim. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Lê Diệu bắt tay vào cụ thể hóa toàn bộ cốt truyện của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Từ bối cảnh, nhân vật đến từng chi tiết nhỏ đều được tái hiện chân thực, không khác gì bộ phim truyền hình. Những nhân vật trong đó cũng được cụ thể hóa như các NPC trong phó bản như hoa họ, chỉ có thể diễn theo kịch bản được lập trình sẵn, không có suy nghĩ hay ý thức riêng. Tuy nhiên, để bày tỏ sự tôn trọng với các diễn viên ngoài đời, Lê Diệu đã tinh chỉnh nhẹ diện mạo của các NPC, tránh việc họ trông hoàn toàn giống hệt bản gốc. Mất trọn một ngày, cô mới có thể hoàn thành phó bản Sadako. Sau một khoảng thời gian dài dồn sức làm việc, Lê Diệu mệt đến mức không buồn nhấc tay, chỉ nằm dài ra sàn, thở hổn hển. Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệu Diệu, giọng như hoa nhẹ nhàng vang lên. Lê Diệu lười biếng ngước lên, giọng uể oải, cô tới đây làm gì? Bên phó bản của cô không bận nữa à? Như hoa bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời tối rồi, dậy ăn chút gì đi, kẻo đói là ra đấy. Nói rồi, cô ấy đặt một hộp thức ăn xuống bàn, lần lượt lấy từng món ra. Ban đầu, Lê Diệu không có cảm giác đói, nhưng khi mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, cơn đói trong cô như bị đánh thức, dạ dày lập tức cồn cào, thôi thúc cô ngồi dậy. Cô cầm đũa, ăn liền một mạch hơn nửa bát cơm, cảm giác đói cồn cào mới dịu đi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, là Mạnh Bà. Bà chậm rãi bước tới, trên tay cầm một bát canh nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Bị nghẹt đúng không? Uống chút canh cho dễ chịu hơn. Bà đưa bát canh về phía Lê Diệu, giọng nói hiền hòa, Lê Diệu theo phản xạ nhận lấy bát canh, định đưa lên miệng, nhưng ngay khi môi sắp chạm vào, trong đầu cô bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Khoan đã, đây không phải canh của Như Hoa, mà là canh của Mạnh bà. Cô cạn lời, lập tức đưa trả bát canh. Bà ơi, bà không lừa tôi uống canh này đâu nhỉ? Mạnh bà cười hiền từ, giọng điệu đầy chân thành. Tôi sợ cô bị nghẹn nên mới mang canh đến. Uống đi, đây là canh ngọt, rất ngon. Hơn nữa, nó còn có tác dụng dưỡng thần. Tôi thấy cô mệt quá, nên đặc biệt nấu cho cô đấy. Dù lời nói rất có lý, nhưng ánh mắt Lê Diệu vẫn tràn ngập nghi ngờ. Thấy thế, Mạnh bà thở dài, nét mặt buồn bã. Cô bé này, chẳng lẽ không tin một bà lão như tôi sao? Tôi có lòng tốt nấu canh cho cô, vậy mà cô lại nghi ngờ tôi, khiến lòng tôi tổn thương quá. Nói rồi, bà còn dùng tay áo lau khóe mắt, trông vô cùng đáng thương. Lê Diệu nhìn chằm chằm bát canh, rồi ngập ngừng hỏi, bà chắc chắn là uống canh này sẽ không quên hết mọi chuyện chứ? Đương nhiên, Mạnh bà mỉm cười, khẽ đẩy bát canh lại gần. Đây không phải canh vong xuyên đâu. Đây là canh dưỡng thần, nguyên liệu rất khó tìm, uống đi, nguội là mất ngon đấy. Lê Diệu vẫn hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng thử uống một ngụm nhỏ. Vừa vào miệng, dòng nước ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô, mọi mệt mỏi, căng thẳng như tan biến trong chớp mắt. Cơ thể cô dường như được tiếp thêm sinh lực, trở nên tràn đầy sức sống. Lê Diệu thở dài một hơi, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Ngon quá, cách chương.